Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 136. Thế nhưng là Trác Phàm lại không để ý, chỉ là đạm mạc gật đầu quay người rời đi. Nhìn bóng người vô cảm dần dần biến mất, công chúa thần sắc tối nhạt, bất mãn oán giận nói: "Vân Thường tỷ, các ngươi bình thường đều giáo nô tài kiểu gì vậy? Quá không có ai ra gì rồi." "À, công chúa muội muội xin thứ lỗi, hắn chính là không biết tốt xấu như thế. Ngươi không cần phải để ý tới hắn." Lão Văn Thừa cười an ủi nhưng trong lòng lại vui vẻ muốn nở hoa. Trác Phàm không coi trọng công chúa, nàng thực sự là cầu mà còn không được. Dù sao đối thủ cạnh tranh của nàng đã quá nhiều, không thể tiếp tục lại tăng lên. Trong hậu hoa viên, Lạc Quân Hải ba chân bốn cẳng chạy tới. Thấy hắn, Trác Phàm cười nói: "Không tệ, có ánh mắt hơn trước rất nhiều, biết ta có chuyện tìm ngươi." "Đó là đương nhiên, dù nói thế nào ta đã lăn lộn cùng Trác Đại Ca lâu như vậy, đã tâm linh tương thông rồi, đúng không?" Lạc Quân Hải cười đùa. Trác Phàm hơi gật đầu, vạch ngón tay nó ra: "Vậy thì tốt, để ta xem ngươi tiến bộ đến đâu rồi." Lạc Quân Hải lập tức tăng vọt chiến ý, bước lên một bước, nhất quyền đánh ra, ầm ầm ầm, từng đạo quyền phong nổ vang. Trác Phàm một bên tiếp chiêu, một bên chỉ đạo chiến đấu, không phải liều cậy mạnh, phải dùng trí não tìm sơ hở của địch nhân, công sở đoản tránh sở trường, công không phòng bị từng bước thiết lập. Mất nguyên một ngày, Trác Phàm chỉ huấn luyện Lạc Vân Hải cho tới tận khi trăng sáng sao thưa mới dừng lại. Việc này không có tốn quá nhiều sức của Trác Phàm, nó chẳng khác gì anh là hoạt động gân cốt. Thế nhưng Lạc Vân Hải mới chỉ là đối có cảnh tu giả mà thôi, đối mặt Trác Phàm dĩ nhiên mệt mỏi như muốn chết, nằm trên mặt đất từng ngậm thở hổn hển. "Trác đại ca, hôm nay quá mệt rồi." Lạc Vân Hải lớn tiếng hô. Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên bầu trời thở dài. 3 năm hiện tại đã qua 1/3, vũng nước đục cũng đã bị quấy lên. Ngày tháng sau này muốn tìm được thời gian thanh nhàn như vậy không còn dễ nữa. Trác Phàm lắc đầu, cúi người vỗ vỗ đầu Lạc Vân Hải rồi đi về phía căn phòng của mình. Chỉ nghĩ tới ngày phải rời khỏi đây, trong lòng đã nặng nề. Lạc Vân Hải nhìn bóng lưng cao ngạo có phần cô đơn kia, khẽ nhíu mày, cũng ý thức được có chuyện gì đó, liền vội vàng bò dậy đi đến văn phòng Lạc Vân Thường. Két, Trác Phàm đẩy cửa phòng ra, thở dài. Đột nhiên, Trác Phàm phát giác trong căn phòng có khí tức bất thường. Ngay sau đó, ánh mắt dừng tại giường, trên giường đệm đã mở ra, mà lại dưới chăn còn có thứ gì đó đang ngọ nguậy. "Ai?" Nhướng mắt, Trác Phàm lạnh lùng quát lớn. Nghe thấy tiếng Anh, thứ dưới chăn run rẩy càng thêm kịch liệt. Trác Phàm hừ lại một tiếng, chỉ hơi vung tay lên, cái chân lớn liền bị nhấc lên. Ngay sau đó anh lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chỉ thấy đó là một bộ đồng thể trắng nõn mỹ diệu, chỉ có một tấm lụa mỏng đỏ tươi bên ngoài, da thịt trong suốt vô cùng mịn màng, mà chủ nhân bộ đồng thể này thì đang nhắm chịt hai mắt lại, hung hăng nghiến chặt hàm răng, toàn thân co rúm lại không ngừng, đã tràn ra nước mắt. "Sương Nhi cô nương." Trác Phàm hai mắt dịch lia lịa, ực một tiếng, nước một người đúng bọt, cuống họng hơi khô chát nhưng vẫn nghi ngờ. "Ngươi làm gì vậy? Vì sao chạy đến trên giường của ta lại còn như thế này?" Nói xong lời cuối cùng, Trác Phàm không thốt ra lời được. Vân Sương đỏ bừng cả khuôn mặt, hận hận rống to: "Có thể cầm thú nhà ngươi, không phải ngươi muốn ta sao? Được, ta cho ngươi, ta hy vọng ngươi chiếm được ta rồi sẽ trung thực thực hiện lời hứa." "Ây Sương Nhi, chắc là có hiểu lầm, ta đâu có nói với ngươi như vậy." Trác Phàm đổ mồ hôi nhưng hai mắt hư hỏng lại cứ tàn phá bừa bãi, không bỏ qua một chỗ nào trên thân thể Sương Nhi. Vân Sương khẽ nghiến răng, vừa tức vừa xấu hổ như muốn đâm đầu xuống đất chết luôn. "Người này tại sao lại như vậy chiếm lời mà còn làm ra vẻ ta như thế đâu rồi, còn không biết đường mà nhảy vào ăn sao? Cứ như là chính nàng từ tình nguyện bò đến giường hắn, chính là hắn rất là vô tội vậy." Nghĩ thế, Vân Sương nổi giận mắng: "Trác Phàm, ngươi đang làm nhục ta hay sao? Là miệng ngươi chính ra chính nói ta là người của ngươi, bây giờ lại không nhận ra, thế là có ý gì chứ?" Nghe được lời này, Trác Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khoát tay giải thích: hiểu lầm con mẹ nó rồi, ta nói vậy không phải là ý này, ta chỉ là muốn giúp ngươi xem cho ta thiên cơ, làm quân sư trợ thủ cho ta, cũng đừng nói đạo ngã đạo lý gì đối với ta, chỉ thế thôi, không ngờ ngươi lại dám hy sinh như thế. Ta hay là bây giờ ta ăn ngươi có muốn hay không?" Trác Phàm bắt đầu nói năng lộn xộn. Vân Sương dĩ nhiên đã nghe rõ ý anh, nàng trợn tròn hai mắt, sau đó càng thẹn đầu thẹn đến muốn chui xuống đất. Hóa ra hết thảy đều là do nàng hiểu lầm, còn làm ra chuyện mất mặt như thế. Trác Phàm tay chân luống cuống, bình thường luôn luôn trầm ổn cơ trí, lúc này lại không biết làm gì. Cuối cùng nhớ ra Vân Sương đang tình cảnh lúng túng, lập tức cởi xuống y phục của mình, choàng lên thân ngọc hoàn mỹ kia. Thế mà đúng vào lúc này, ầm một tiếng, Cửa phòng bị Cường ngạnh đạp ra, một đám người xông vào. Lã Văn Hải tới trước nhất cười to: "Trách ta, vừa rồi ta nói với tỷ tỷ đến hỏi bạn thống lĩnh, ngày đó hôm nay là sinh nhật của huynh, chúng ta chuẩn bị chúc mừng sinh nhật của huynh." Lạc Văn Hải lập tức thấy rõ ràng tràng cảnh mập mờ trên giường, liền cười xấu hổ, gãi đầu nói: "Ây, hóa ra huynh đã được tặng quà rồi à, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. À, huynh, huynh cứ tiếp tục đi nhé." "Cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy, Trác Phàm, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Lạc Văn Thường vui mừng hớn hở vọt vào, nhưng khi thấy tình cảnh này, lập tức trợn mắt chỉ thẳng Văn Sương nói ra: "Nàng là ai?" Nhìn chỗ da thịt ngưng trơn cùng chân dài như bạch ngọc kia, Lạc Văn Thường ghen ghét muốn chết. Tên đã chết không có lương tâm, còn thật có ánh mắt, còn thật biết hưởng thụ đó. Trác Phàm nhún nhún vai, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ thản nhiên nói: "Các người có thể đi ra ngoài trước hay không?" "Khắc khắc khắc, sao thể ra ngoài được chứ? Trác quản gia bị bắt giam tại giường là trạng diện khó có được à, nhất định phải ghi chép lại." Quỷ Lanh Lợi chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, sống to. Quỷ Hùng Sát vút vung tay, vớ vẩn, bắt gian tại trường. Trác quản gia độc thân phú soái, chơi nữ nhân đường đường chính chính, có cái gì mà phải sợ mà gọi là bắt gian chứ? Tam quỷ còn lại nghe thấy thế, liền cùng nhau gật gật đầu. Trác Phàm thì trầm mặt xuống, hung hăng trừng tứ quỷ. Loài thời điểm này, bốn con lợn này thực sự là như đổ dầu thêm vào lửa. Mà trong mọi người còn có một người càng thêm phiền lòng, chính là Vĩnh Ninh công chúa. Người khác tốt xấu gì còn giữ lấy thế dịch cho đối phương, chỉ là động động mồm mép, nhưng Vĩnh Ninh công chúa lại đi vào trước giường, hưng phấn kéo đống ở quần áo kia ra quá to: "Để bản công chúa nhìn xem người đến tục cùng là ai, có xứng với Trác đại gia, Trác quản gia của chúng ta hay không." Vân Sương sợ hãi cả kinh, càng bị dọa đến co rúm lại không dám động đậy. Nếu để mọi người phát hiện ra, nàng biết đối mặt với bọn họ như thế nào. Trác Phàm chợt ngưng tụ trong mắt một đạo ánh vàng đột nhiên lóe qua, Không Minh Thần Đồng đệ nhất trọng thay hình đổi vị. Vân Sương cùng Trác Phàm cùng nhau biến mất, chỉ để lại mọi người một vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn khắp tứ phía. Ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Lão Văn Hải le lưỡi cười trộm không thôi. Nếu không phải là hắn thấy Trác Phàm hiu quạnh muốn anh được thư giãn tâm tình, sẽ không liên hệ mọi người chúc mừng sinh nhật anh, càng sẽ không được chứng kiến tình cảnh ngày hôm nay. Trong một rừng cây, Trác Phàm yên tĩnh đứng trên một mảnh đất trống nhìn trời đời sao. Chỉ chốc lát sau, Vân Sương thay xong quần áo đi tới, nhưng hai gò má nàng vẫn đỏ bừng bừng. Có điều Trác Phàm lại không hề liếc nhìn nàng một cái nào, chỉ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẫn là câu nói kia: "Giúp ta vô điều kiện, ngươi chính là người của ta. Khi đó chuyện của gia gia ngươi chính là chuyện của ta. Nếu không, ngươi cùng người nhà họ Vân đều trở về Phong Vân Thành lánh nạn đi, coi như là ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ông nội ngươi. Chuyện nơi này không cần ngươi tham dự." Trác Phàm lạnh lùng nói. Vân Sương nhìn anh thật lâu, chỉ cảm thấy sự ngạo nghễ trong mắt anh như thanh trường kiếm đứng thẳng. Vân Sương dần dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói ra: "Tà Long sắp tới." "Tà Long?" Trác Phàm nhíu mày trầm tư: "Ta nhớ Vân Huyền Cơ từng nói Tà Long chi thế là Huyễn Nhung. Ngươi nói là Huyễn Nhung muốn hành động là sao?" Đến đây, Trác Phàm đại hỉ cười gật đầu: "Rất tốt, từ giờ trở đi ngươi mới chính là người của ta." Vân Sương mỉm cười gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, trong đại điện hoàng thành, hoàng đế trang nghiêm ngồi trên long ỷ, phía dưới là văn võ bá quan. Bên văn lấy thừa tướng Gia Cát Trường Phong cầm đầu, bên võ lấy binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên vi tôn. Tất cả mọi người cùng khom người: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Có chuyện thì bắt đầu, không có thì bãi triều." Cẩn thận tiến lên phía trước một bước, cao giọng nói. Vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên liền đứng ra khom người nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đại tế ti Vân Huyền Cơ đại nhân gặp chuyện, lão thần cực lực truy tra hơn 10 ngày vẫn không có chút đầu mối nào. Thỉnh bệ hạ phê chuẩn phái thêm nhân thủ tiến hành nghiêm ngặt điều tra đối với các đại thế gia tại đế đô." "Chuẩn tấu." Độc Cô Chiến Thiên khom người lĩnh mệnh. Gia Cát Trường Phong lại cười thầm: "Lão nguyên soái hành sự thực là tận tâm tận lực, trung quân báo quốc, đáng tiếc quá mức ngay thẳng, hoàn toàn không ý thức được đây chỉ là triều đình âm thầm tranh đấu, lại vẫn đuổi theo việc này không thả. Dù ngươi có cẩn trọng đến mấy, nhưng truy sai phương hướng, kết quả là công giá tràn rồi." Gia Cát Trường Phong tiến lên một bước cười nhạt: "Khởi bẩm bệ hạ, lão thần có một chuyện muốn tấu. Gần 10 ngày nay thành môn đế đô Đại Phong bách tính sợ hãi, mà các nhà sợ hãi thì bệ hạ niệm thương sinh an bình, giải ý chỉ cấm thành đế đô đi." "Vụ án đại tế ti còn chưa điều tra ra manh mối, há có thể dễ dàng mở cửa thành được sao?" "Thừa tướng đại nhân vội vàng như thế, chẳng lẽ việc này có quan hệ với đại nhân sao?" Gia Cát Trường Phong vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên đã cười lạnh, đồng thời chăm chú để mắt từ hắn. Hoàng đế cũng lạnh lùng nhìn về phía hắn, trầm mặc không nói, chờ hắn giải thích. Nhà khách Trường Phong cười lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói ra: "Vụ án Đại Tế Ti mặc dù quan trọng, nhưng mặt mũi đế quốc cũng không thể coi thường. Bệ hạ, ngài dù không để ý tới bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng cũng phải để ý tới ngoại bang chứ." Nói rồi, gia khách Trường Phong khom người dâng lên một tờ sớ: "Khởi bẩm bệ hạ, hoàng đế Quyển Nhung Quốc biết bệ hạ sắp tới thọ thần 100 tuổi, đặc biệt cho đặc sứ đoàn đến đây chúc mừng, xin bệ hạ cho phép." Hoàng đế cùng Độc Cô Chính Thiên sợ hãi, đồng thanh kêu lên: "Quyển Nhung phải đến đặc sứ đoàn sao?" Gia khách Trường Phong đạm mạc gật đầu: "Không sai, đây là đại sự ngoại giao, nên để cho Quyển Nhung sứ đoàn đi vào đế đô, lại thấy thành môn đế đô đại bế, bách tính không được tùy ý ra vào, sợ sẽ bị chế nhạo." Hoàng đế run run, hung hăng nhìn chằm chằm gia khách Trường Phong đang đầy mặt chế giễu, trong lòng thầm giận. Gia khách Trường Phong trên triều đình thực sự là nhằm khắp nơi nhằm vào hắn. Lúc trước hắn không sớm đưa ra việc này, mượn cớ vì bách tính mình liền không đáp ứng, nhưng lúc này lấy mượn cớ sứ đoàn Quyển Nhung, nếu mình đáp ứng, chẳng phải nói cho tất cả mọi người đều biết mình chỉ là một tên hôn quân, chỉ lo thể diện hình tượng, không để ý tới bách tính an ổn sao? Đáng tiếc gia khách Trường Phong làm quá tốt, hoàng đế thực sự không thể làm gì hắn. Đem gia khách Trường Phong dần sớ, hoàng đế hiếp mắt lại tỉ mỉ suy nghĩ, do dự không quyết được. Độc Cô Chính Thiên vội vã ôn quyền: "Bệ hạ, Quyển Nhung luôn có hiềm khích với Thiên Vũ ta, mấy năm nay không ngừng va chạm, lúc này phái ra đoàn đặc sứ sợ có gian trá, nhất là hiện tại đế đô tốt xấu lẫn lộn, càng không nên để thế lực bên ngoài tiến vào, xin bệ hạ quả quyết từ chối bọn họ, chớ có dẫn sói vào nhà." Lã Nguyên Soái nói lời đó là sai rồi, nguyên nhân chính là hai nước từ trước đến nay bất hòa, bây giờ mới cần phải làm hòa hoãn quan hệ. Gia khách Trường Phong mỉm cười: "Hố hồ, người ta hảo ý đến mừng thọ, ngươi là cự tuyệt người ta ngoài cửa, thực sự là không tốt, để Quyển Nhung xem thường chúng ta, việc quan hệ thế diện của đại hạ, uy nghiêm của Thiên Vũ, Lã Nguyên Soái sao lại nói như thế chứ?" Vừa dứt lời, lập tức có một vị đại thần thân mang áo bào đỏ bước ra, khom người nói: "Thượng tướng đại nhân nói có lý, lã thần tán thành." Hoàng đế đưa mắt nhìn, người là Trung Đường Thượng Thư. Ngay sau đó lại có một người đứng ra khom người bái hạ: "Thượng tướng đại nhân nói cực phải, xin bệ hạ chuẩn tấu." Là binh bộ thị lang. Độc Cô Chí Thiên thầm nghĩ. Lại sau đó, bách quan trên triều đình gần như là đồng thời quỳ rạp trên đất, cao giọng nói: "Chúng thần tán con mẹ nó thành." Lúc này thần sắc mặt hoàng đế lập tức tái nhợt, cho dù hắn biết Gia Cát Trường Phong quyền quân triều giả, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến đầy triều văn võ lại đã đứng về phía hắn. Độc Cô Chính Thiên cũng hoảng sợ, nghĩ không ra trong thiên hạ trên triều đình trung thần nguyện ý đi theo hoàng đế chỉ có mình hắn. Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt đầu, ngạo nghễ cười nói: "Bệ hạ, đây là đại sự quốc gia, chúng thần trung quân thể quốc, mong bệ hạ nhanh chóng quyết đoán để lão thần nhanh chóng hồi tin cho hoàng đế Quyển Nhung." "Thừa tướng, ngươi vội vã như vậy làm gì chứ, lại quan tâm tới Quyển Nhung như thế, nếu là người không biết còn tưởng rằng ngươi là thừa tướng nơi đó đấy." Hoàng đế cười lạnh, lời vừa nói ra đầy triều văn võ đều quá mức sợ hãi, nhìn nhau trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hoàng đế nói lời đó có thể nói là cực nặng, trong tất cả tội danh, tội phản quốc là nặng nhất. Hoàng đế tuy nói như một câu nói đùa, nhưng lại trực chỉ Gia Cát Trường Phong, nhất triều thừa tướng phản quốc, đây chính là đại tội. Nhưng vì không có chứng cứ, cho dù là hoàng đế cũng vạn mà lần không thể nói được, huống chi là nói thừa tướng. Có thể thấy được, lửa giận trong lòng hoàng đế đang lớn cỡ nào, làm cho hồ ngôn loạn ngữ. Gia Cát Trường Phong lại vẫn mây nốt trôi chảy, thả nhiên nói: "Bệ hạ, chớ nói đùa như vậy, lá thần nhận bóng lộc Thiên Vũ, tất phải hết lòng về đế quốc, mong bệ hạ hiểu cho." "Hờ, hiểu chứ, thừa tướng khổ tâm, trẫm đương nhiên hiểu rõ." Gần như là nghiến răng nghiến lợi, hoàng đế cười lạnh thành tiếng, sau đó quát to: "Phê chuẩn Quyển Nhung, sứ đoàn tiến vào Thiên Vũ, giải cấm đế đô, án mạng Đại Tế Ti đợi sau sẽ bàn lại. Bệ hạ anh minh." Chúng triều thần khom người bái hạ, hoàng đế lại cười lạnh nhìn bọn họ, song quyền hung hăng siết chặt. Độc Cô Chính Thiên cũng thầm mắng: "Một đám loạn thần tặc tử." Cùng một thời gian đó, phủ Đại Tế Ti, phía trên Quang Tinh Lâu, một la bàn hoàng kim rộng 10 mét vuông được đặt tại vị trí cao nhất, tản ra lam sắc quang mang thâm thúy, năng lượng quý dị cuồn cuộn phía trên hóa ra đầy trời sao tự hành vận chuyển. Trác Phàm cùng Vân Sương tràn đầy vẻ ngạc nhiên: "Đây chính là bát phẩm linh binh, Vân gia đời đời tương truyền, thông thiên nghi sao?" Trác Phàm sợ hãi thán phục. Vân Sương gật đầu trịnh trọng nói: "Không sai, thông thiên nghi này tương thông với thiên địa, có thể nhìn thấu thiên hạ đại thế. Hôm qua ta xem tinh thần diễn biến, chỉ biết là Đà Long chi khí đã hội tụ tại nơi này, lại chỉ là đại khái, chỉ có thông qua thông thiên nghi mới thể thấy rõ khí thế tương quan với mệnh số các nhà. Thì ra là thế. Trác Phàm gật đầu rồi trịnh trọng nói, vậy ngươi cứ xem đi, ta ra ngoài canh chừng. Phụt. Vân Sương che miệng cười khẽ, lườm anh, nơi này là Vân gia có ta, lấy đâu ra chuyện canh chừng chứ, làm như chúng ta là ăn trộm vậy hả? Ây, nói thế, bây giờ các nhà tai mắt hỗn tạp, ta coi như giúp ngươi trấn giữ đi. Trác Phàm lúng túng gãi gãi đầu, vẫn đi ra ngoài giữ cửa. Vân Sương chợt nghĩ tới chuyện tối hôm qua, hai gò má liền ửng hồng, thì thào, hắn cũng không phải là xấu, chỉ ít đều không xấu đối với người bên cạnh. Nếu không, những người kia sao lại chủ động chúc mừng sinh nhật đối với hắn chứ? Người ta đây là nghĩ tới việc tối hôm qua mình chủ động đến chỗ anh, quá thật chẳng khác gì đưa anh quà sinh nhật, gương mặt càng thêm đỏ bừng. Rồi nàng vội vàng lắc đầu để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng mới ngưng tụ song đồng, hai mắt bỗng nhiên biến thành đen nhánh, chăm chú nhìn Thông Thiên Nghi. Chỉ trong một thoáng, ngôi sao đầy trời hóa thành bốn con cự long lao nhanh tại cảnh nội thiên vũ, cánh xé lẫn nhau. Vân Sương càng xem càng kinh hãi, bởi vì nàng đã từng xem với ông nội của nàng, bốn con ác long chinh phạt lẫn nhau, thiên vũ khắp nơi sinh linh đồ thán, tuy sau cùng người thắng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là mấy chục năm sau trận chiến này, thiên vũ sẽ dân chúng lầm than, đồ thảm trọng chính là lần nặng nề nhất của thiên vũ trong ngàn năm nay. Một trận vô hình ba động phát ra, Thông Thiên Nghi dừng lại, ngôi sao đầy trời biến mất. Trác Phàm tò mò chạy tới, kết thúc rồi sao? Ngay sau đó anh giật mình vì anh thấy Vân Sương đang rơi lệ, trong mắt đều là vẻ đau thương. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thiên tượng thôi mà cũng rơi lệ sao? Trác Phàm khó hiểu hỏi. Vân Sương chợt cầm lấy tay anh, vẻ mặt khẩn cầu. Trác anh gia, ta van cầu ngươi, chuyện ông nội của ta ngươi có thể mặc kệ, nhưng xin ngươi nhất định phải ngăn cản trường hạo kiếp này. Chỉ có ngươi mới thể thay đổi được vận mệnh vũ quốc, để thiên hạ bách tính không bị sinh linh đồ thán. Trác Phàm nhìn nàng thật lâu rồi khẽ gật đầu. Ta hết sức nỗ lực, có điều cái gì? Trác Phàm hết sức nghiêm túc. Trác Phàm, ta công tư rõ ràng, ngươi là người của ta, chuyện của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Về phần chuyện của ông nội ngươi, chỉ có thể là thuận tiện, sẽ không cưỡng cầu. Vân Sương vẫn không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm bật cười lớn, đây là phong cách hành sự của ta, ngươi nên hiểu. Được rồi, bây giờ nói chuyện chính đi, khi nãy ngươi thấy gì? Vân Sương cũng nghiêm mặt trở nên ngưng trọng. Lần này Tà Long thế tới, chỉ sợ là nhằm vào Lạc gia. Ồ, Trác Phàm nhíu mày nghi hoặc, Lạc gia vừa mới hưng khởi, có liên quan gì tới Huyền Nhung, sao lại tới vì Lạc gia chứ? Vân Sương cũng cau mày thở dài nói, ta chỉ là nhìn theo khí vận, Tà Long thế tới, hung mãnh, có hiệu quả tăng thường vận thế, nhưng mà chỉ có ba nhà được tăng cường, duy chỉ có Lạc gia yếu đi rất nhiều, ta mới nghĩ Huyền Nhung đến Thiên Vũ sẽ gây bất lợi cho Lạc gia. Sao lại như thế, ba nhà còn lại đều có tăng cường sao? Trác Phàm kinh nghi, sau đó đi tới đi lui, suy nghĩ một chút, lại vẫn không nghĩ ra được gì. Không thể nào hai cổ thế lực tăng cường có thể thông cảm được, nhưng Bàn Long chi thế? Tà Long rõ ràng là nhằm vào Bàn Long, làm sao lại chèn ép Lạc gia, thật là kỳ quái. Trác Phàm lại tiếp tục nói, Vân Huyền Cơ từng nói, mệnh lý để có tử môn cùng sinh môn, chính là mọi người làm ra quyết đoán khác biệt, bước vào các môn khác biệt mà thôi. Theo thiên tượng, xem ra ba nhà cho ra bố trí để Tà Long vọt tới Lạc gia ta. Thế nhưng, đến cùng là vì nguyên nhân gì làm cho đường đường một nước như Huyền Nhung nhằm vào tiểu thế gia như vậy chứ? Trác Phàm chau mày tỉ mỉ cân nhắc, lại hỏi, vận thế Lạc gia ta sau này sẽ như thế nào? Không biết. Vân Sương bất đắc dĩ nhún nhún vai, tất cả của Lạc gia đều do ngươi chủ đạo, mà ngươi lại không tại thiên mệnh, cho nên đối vận thế của Lạc gia ta chỉ có thể nhìn thấy xu thế hiện tại cùng gần đây, tương lai xa thì không nhìn được. Cái gọi là biết người biết ta, mỗi thể trăm thận trăm thắng. Hiện tại Trác Phàm biết đối phương sau này sẽ cường thịnh, nhưng mệnh số của mình thì lại không biết, không biết nên như thế nào để điều chỉnh bố trí. Xem ra một chân không phụ thuộc thiên mệnh chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng chuyện khẩn yếu trước mắt vẫn là trước tiên làm rõ ràng kế hoạch bố trí của ba nhà là hơn. Dù sao có thể xuất hiện thiên tượng khác thường như thế, nhất định là có đại âm mưu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm cảm thấy nặng nề, quay đầu nhìn Vân Sương cười nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Lần này may mắn có ngươi, nếu không ta sợ sẽ rất khó mà phát hiện ra sự kỳ quặc. Nào có đâu, ta là vì gia gia cùng thiên hạ thương sinh. Vân Sương cười gật đầu, cùng rời khỏi đại tế ti phủ, trở về Lạc gia. Phía trên một tòa lầu cát cách đó ngàn mét, hai bóng đen nhìn thấy hai người đền dần trời đi, chỉ cảm thấy phiền muộn. Chúng ta chưa bao giờ phải uất ức như thế này. Một người hừ lại nhiều một tiếng, bất bạn nói, cách xa như vậy, nhìn không thấy, nghe không được, đến đây làm cái méo gì chứ? Thôi, ai bảo chúng ta phải giám sát Trác Phàm chứ, tiểu tử này rất quỷ dị. Thống lĩnh đại nhân đều bị hắn đánh thành trọng thương, đến gần chỉ sợ dễ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta có muốn chạy, sợ cũng không kịp. Đi thôi, đi tế tự phủ nhìn xem họ mới làm gì. Trác Phàm vừa suy nghĩ cục thế, vừa chạm mặt với mấy minh hữu, hỏi thăm động tĩnh các nhà, ngẫu nhiên cùng Vân Sương đến tế tự phủ nhìn xem thiên tượng biến hóa, thám tử quy ảnh, thì đội tiếp tục từ xa giám sát, nhưng thực tế thì chẳng phát hiện được gì. Có một việc khiến Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, mỗi lần gặp người Hoa Vũ Lâu nghe ngóng về Sở Quân Thành, tất cả mọi người đều ấp úng. Còn về Vân gia, hoàng đế đã biết rõ, còn cố hỏi, Trác Phàm chỉ đáp bọn họ một cách an toàn, lấp liếm cho qua. Dù sao, Trác Phàm có lý riêng của anh, cùng Vân Huyền Cơ là bạn thân thiết. Hắn chết đi, giúp hắn chiếu cố tộc chân, không quá đáng, mà lại hắn còn là đệ nhất đại quán gia, chỗ đến như hoàng thượng, thân lâm. Bằng không, anh sẽ không dễ có khả năng dễ dàng như thế, đưa Vân gia rời đi. Nghĩ đến đây, hoàng đế chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, có nỗi khổ mà không nói được. Mà trong lúc này, truyền đặc sứ đoàn Khuyển Nhung muốn tới đế đô, mừng thọ hoàng đế đã xôn xao dư luận, hoàn toàn giống như thiên tượng để Trác Phàm căng thẳng trong lòng. Khuyển Nhung đến sẽ như thiên tượng trở thành thế lực thứ tư áp chế Lạc gia sao? Trác Phàm vội vàng truyền tin cho đám người Lạc Cần Thiên, bọn họ hiện tại cần thực lực áp đảo tất cả. Sau 3 tháng, toàn bộ đế đô đều sôi trào, bởi vì ngoài cửa thành chợt xuất hiện một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người, mà lại tòa kỵ của bọn họ không phải là chiến mã mà là linh thú. Tòa kỵ của hơn 1.000 người đều là linh thú cấp, mấy người cầm đầu càng là nắm giữ linh thú cấp 5, khí thế phi phàm. Trác Phàm, có náo nhiệt, mau ra đây. Một buổi sáng sớm, một vị thư sinh trẻ tuổi lo lắng chạy đến Lạc gia. Trác Phàm cùng Lạc Văn Thược đi ra xem, liền không còn gì để nói. Người này không phải là ai khác, chính là Vĩnh Ninh công chúa, dựa giả nữ giả nam trang, lại lướt chạy ra. Từ khi vị công chúa này quen với Lạc gia thì 3 ngày sẽ tới 2 lần. Lúc đầu thì lấy cớ tìm chị nuôi Lạc Văn Thường, về sau biến thành trắng trợn đi tìm Trác Phàm. Do thân phận công chúa của nàng, Trác Phàm chỉ có thể tùy ý ứng phó. Công chúa, ngươi lại muốn chơi cái gì? Ta không có thời gian chơi với ngươi, tìm Vân Hải cùng đại tiểu thư đi. Trác Phàm nhún nhún vai nói ra. Vĩnh Ninh công chúa hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu. Đây chính là sự kiện rầm rộ trăm năm khó gặp, bản công chúa có ý tốt muốn đến mời các ngươi cùng đi xem náo nhiệt, thật là không biết điều. Xem náo nhiệt gì chứ, ngươi muốn thì tự đi mà xem. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, nói xong liền muốn quay người rời đi. Vĩnh Ninh công chúa thấy thế liền khẩn trương chặn lại nói, đặc sứ đoàn Khuyển Nhung đến lập tức muốn vào thành, đây chính là phong tình dị vực khó được, ngươi mà bỏ lỡ là không có lần hai đâu. Cái gì, Khuyển Nhung sao? Trác Phàm lập tức trì trệ rồi quay người đi ra ngoài. Khuyển Nhung đến, anh muốn xem thực lực của bọn họ lớn bao nhiêu mà có thể tạo thành uy hiếp với Lạc gia anh. Công chúa thế cũng vội vã đi theo. Này, chờ ta với. Lạc Văn Thường hơi sững sờ, ý thức được việc này có vẻ rất quan trọng, liền vội vàng kêu Lạc Văn Hải cùng nhau đuổi theo. Kết quả là cả đám cùng nhau đi ra cửa phủ. Khi bọn họ đến đường lớn, liền sững sờ. Giờ khắc này, đường phố đã tập trung đầy người, có thể nói là người người chen chúc, người đông tấp nập. Trác huynh, bên này. Trác Phàm quay đầu nhìn, thấy trên một tiểu lâu, Long Hành Vân cười tay vẫy tay chào. Bên cạnh còn có Tạ Thiên Thương cùng một đám đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều là người một nhà. Trác Phàm gật đầu cùng mọi người đi đến tử lâu. Đến tận đây, anh mới phát hiện, hóa ra thế hệ trẻ tuổi các nhà đều tụ tập tại đây đầy đủ. Không chỉ là Kiếm Hoàng Phủ cùng Tiền Long Các, mà đối thủ như Diệp Vương Điệp, U Minh Cốc cũng có mặt. Chỉ là tất cả mọi người đi xem náo nhiệt, tận lượng khắc chế chính mình, không gây xung đột. Nhất là khi thấy Trác Phàm đến, càng là không dám càn rỡ. Còn hùng thú này, hí nộ vô thường, ai biết anh ngáo lên rồi tìm lý do gì giận chó mắng mèo đánh bọn họ chứ. Ngay cả trưởng lão nhà mình cũng không dám chọc tới, những đệ tử như bọn họ thì càng không dám gây sự. Mà thế thế, đám người Lão Hoàng Vân đều cười rộ lên, vì lão huynh này thật đúng là hung danh lan tràn xa. Trác huynh, hôm nay ngay cả tầng lầu đều được đệ tử thế gia bao trọn, chính là vì có thể rõ ràng chứng kiến Khuyển Nhung. Lão Hoàng Vân dẫn một đoàn người tới chỗ Trác Phàm cười nói. Tạ Thiên Thương vẫn luôn lạnh lùng, trường kiếm vẫn siết chặt trong tay, chỉ là không biết có bao nhiêu cao thủ, võ si. Lúc này, đại đội Khuyến Nhung còn chưa vào thành, Trác Phàm nhìn chung quanh, phát hiện một người đang né tránh ánh mắt anh, liền lắc đầu nói, Nghiêm Phục, ngươi đến mà không gọi ta sao? Nghiêm Phục đang sắp xuống được tầng 1, liền giật mình, ngay sau đó liền biết điều, cười ngây ngốc, gãi gãi đầu đến cạnh anh, lúng túng nói, Trác quản gia, ta ngẫu nhiên đi qua. Thế nhưng, hắn chưa nói hết lời, thì một giọng nữ chợt vang lên, Nghiêm Phục, sư phụ sư bá ta đến, còn không mau mau chuẩn bị chỗ ở. Tiểu Đan Đan cùng Thanh Hoa mẫu đơn lâu chủ đi tới, lại đúng lúc thấy Trác Phàm, gương mặt liền đỏ lên, lúng túng cúi thấp đầu. Trác huynh thật không dám giấu giếm, bọn họ đã phải lòng nhau, chỉ là ngươi quá bận rộn công vụ không biết mà thôi. La Hoành Vân lên tiếng, Trác Phàm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn hai người. Các ngươi Nghiêm Phục nhất thời hoảng sợ đến run người, cầm như hến. Người nào không biết trước kia Tiểu Đan Đan điên cuồng mê luyến Trác Phàm, tuy Trác Phàm không để ý tới nàng, nhưng làm như vậy thì thật chẳng khác nào cướp nữ nhân của Trác Phàm, vậy thì kết cục có thể đoán trước được. Mẫu đơn lâu chủ thì vẫn to gan mắng, thế nào Trác Phàm, người không muốn Đan Đan nhà ta, chẳng lẽ còn muốn cấm túc nàng cả một đời sao? Trác Phàm khoác tay không nói gì, hai con người yên tĩnh đảo qua hai người, làm cho hai người sợ mất mật. Một lát sau mới chợt cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vai Nghiêm Phục, ha ha, tốt, làm tốt lắm. Cười to thoải mái như thế, quả thật giống như ném bỏ đi bớt đi một gánh nặng. Mọi người tại đây nghe xong, tất cả đều sạm mặt lại. Hay, Nghiêm Phục khí tức trì trệ, ngũ vị tạp trần. Trác Phàm không trách tội hắn, hắn hẳn nên cao hứng mới đúng. Thế nhưng, nghe lời này sao có thấy không ổn chứ? Như thế mình vui vẻ, khi đấy được đồ bỏ đi của người ta vậy chứ? Tiểu Đan Đan nghe thế, cũng đầy miệng đắng chát, cảm thấy tâm hồn thất lạc. Trác Phàm như thế, nói rõ Tiểu Đan Đan nàng, căn bản chưa từng có trong lòng Trác Phàm. Trác Phàm căn bản không xem nàng là gì, nhiều lắm thì là gánh nặng phiền phức mà thôi. Nhìn ánh mắt hiu quạnh của đệ tử, mẫu đơn lâu chủ lại mắng to, Trác Phàm, người có ý gì? Chẳng lẽ người không có chút lưu luyến đối với Đan Đan nhà ta sao? Tên vô tình vô nghĩa. Mọi người nghe xong lời này, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Thanh Hoa lâu chủ cũng phải xấu hổ dùng, nhẹ nhàng kéo áo mẫu đơn lâu chủ, thầm mắng, người ta có ý với Đan Đan, không chỉ buông tay, người mắng, người ta không có ý gì với Đan Đan, căn bản không thèm so đo, ngươi cũng mắng, người đến cùng là muốn người ta như thế nào mới vừa lòng thỏa ý đây? Chẳng lẽ nói để bọn họ vì mỹ nhân mà quyết đấu đánh nhau chết sống ngươi mới hài lòng hay sao? Cái này mỗi lần lâu chủ trì trệ, quá thật là không phản bác được. Hai người quyết đấu, Nghiêm Phục có thể ăn được Trác Phàm sao? Nếu thật sự phải tranh giành, ai có thể tranh nổi tiểu tử kia chứ? Chẳng qua là nàng cảm thấy Trác Phàm trả lời vô tình vô nghĩa như thế thật là quá công tâm đệ tử nàng. Dù sao đệ tử nàng đã toàn tâm toàn ý chờ hắn hơn 7 năm, nếu không phải xảy ra chuyện của Khuynh Thành thì nó không chừng hay già vậy thì tốt. Mỗi lần lâu chủ nghĩ thông suốt, thở dài vỗ vỗ vai Tiểu Đan Đan an ủi nàng, sau đó gọi Nghiêm Phục đến thật tốt dạy bảo một phen. Nghiêm Phục nhìn Trác Vãn Gia xin chỉ thị, Trác Phàm vội vàng khoác qua tay thúc giục, người đi nhanh đi, mẹ vợ tương lai dạy bảo nhớ nghe cho tốt. Người im miệng! Mỗi lần lâu chủ nổi giận gầm lên hung ác trừng Trác Phàm. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay mặt nhìn đường phố, tâm lý lại cực kỳ vui vẻ.